Và ở mỗi lần, cô cũng sẽ không may mắn như vậy đâu. Trái tim của Đường Khả Hinh chợt lạnh, nhớ tới vừa rồi những quan chức kia nói đến các sự kiện ám sát thì thái độ lạnh lùng có chút đáng sợ. Nhất thời, thân thể của cô mềm nhũn, hoảng sợ đến không dám thở mạnh. Tưởng Thiên Lỗi ngẩng mặt lên, ôm lấy Đường Khả Hinh, nhìn thấy mấy quan chức đã chào hỏi xong với bà chủ. Liền mỉm cười đi khỏi, anh cũng đỡ Đường Khả Hinh đã sợ đến cả người không còn hơi sức đi ra khỏi nhà hàng Nhật. Bên ngoài, tất cả xe của chính phủ đã chuẩn bị từ lâu. Tưởng Thiên Lỗi và bọn họ bắt tay nhau, mỉm cười nói hẹn gặp lại. Mới xoay người nhìn thấy tài xế chiếc xe Rolls Royce đang đi về phía mình. Tưởng Thiên Lỗi ôm lấy Khả Hinh, im lặng không lên tiếng, ngồi vào phía sau. Sau đó ôm cô vào trong ngực, hôn nhẹ lên mái tóc cô, mới để cho tài xế đóng cửa xe, quay đầu nhìn quan chức ở phía ngoài cửa sổ, mỉm cười ý bảo hẹn gặp lại. Đường Khả Hinh không khỏi hoảng sợ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ở trong ngực anh ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi cúi đầu. Cô ngọ ngoại muốn thoát khỏi vòng tay của anh ta, thế nhưng anh ta lại siết chặt lấy thân thể cô, lạnh lùng nói: "Nếu như 3 năm trước đây có tự giác như vậy thì thật là tốt." Đường Khả Hinh không dám lên tiếng, chỉ cảm thấy Tưởng Thiên Lỗi ôm chặt thân thể mình, dựa vào trong lồng ngực kiên cố của anh. Cô chớp mắt vẫn có chút lưu luyến nhìn ngoài cửa sổ xem có bóng người quen thuộc hay không. Chiếc Land Rover màu đen, ở dưới ánh mặt trời, ánh kim loại lóe sáng, Tô Thụy Kỳ cầm tay lái, cũng nhìn trong gương chiếu hậu. Cũng là chiếc Land Rover chạy ngược hướng với mình. Vừa rồi quả thật, anh nhìn thấy Đường Khả Hinh tựa vào trong ngực của Tưởng Thiên Lỗi đi ra, sau đó ôm nhau đi chung một chỗ, ngồi vào trong chiếc Land Rover. Thậm chí anh thấy Tưởng Thiên Lỗi hôn nhẹ lên mái tóc cô. Anh không hiểu tình huống như thế là như thế nào, nhưng chỉ ngồi ở trong xe, mặc cho gió lạnh phất qua gương mặt. Vào lúc này điện thoại di động lại vang lên, Tô Thụy Kỳ cầm điện thoại di động lên, nhìn thấy số điện thoại nhà, anh lạnh lùng nhấn nút tắt, nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế ngồi, thở nhẹ một hơi. Chiếc Rolls Royce tiếp tục chạy như bay trên đường. Sau khi Tưởng Thiên Lỗi xác định đây là đoạn đường an toàn, trong chớp mắt mới buông Đường Khả Hinh ra, trầm mặc ngồi ở một bên, sửa sang lại âu phục của mình, thậm chí phủi bụi bặm ở trên người của mình. Một động tác kiểu như ai đó đã làm dơ bẩn anh ta vậy. Đường Khả Hinh nhìn người này: "Nhà cô ở nơi nào?" Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng hỏi cô. Đường Khả Hinh nhìn xe chạy nhanh ở trên con đường quen thuộc, cô chỉ vào trạm xe trước mặt nói: "Dừng lại ở phía trước là được rồi, tôi muốn đi tìm người." Tưởng Thiên Lỗi nghe lời này liền không khách khí chút nào nói: "Ngày hôm qua vẫn còn ở trong phòng làm việc của tôi khóc sướt mướt, muốn nhìn thấy ánh mặt trời, cầu xin tôi cho cô nơi an thân. Hôm nay lại mặc váy giá trị xa xỉ đến nhà hàng cao cấp ăn cơm, xem ra tôi thật sự là xem thường cô rồi." Đường Khả Hinh nghe vậy, trong lòng run lên nhìn anh, muốn giải thích lại nhìn vẻ mặt lạnh lẽo, vẫn cố nhịn xuống cúi đầu không lên tiếng. Tưởng Thiên Lỗi im lặng nhìn ánh mặt trời mãnh liệt chiếu sáng trên con đường, cả thành thị phản chiếu màu sắc tinh tế. Anh chậm rãi nói: "Dừng xe." Xe chậm rãi dừng lại. Đường Khả Hinh quay đầu nhìn Tưởng Thiên Lỗi một cái, vốn muốn nói tiếng cảm ơn, lại phát hiện anh không thích mình lắm mồm, liền im lặng xuống xe, sau đó hướng về phía bên trong xe anh, cung kính gật gật đầu. Tưởng Thiên Lỗi không tiếp tục nhìn cô nữa, chỉ bảo tài xế lái xe đi. Chiếc Rolls Royce chậm rãi chạy về phía trước. Đường Khả Hinh đứng ở ven đường, nhìn chiếc xe chạy xa gần, nhớ tới hoàn cảnh từ hôm qua tới hôm nay. Cô đột nhiên cảm giác mình không còn hơi sức nhưng cũng cố xoay người đi về hướng quen thuộc. Tưởng Thiên Lỗi ngồi ở trong xe, nhìn Đường Khả Hinh ở trong kính chiếu hậu, cũng giống như 3 năm trước đây, một mình cô đơn đi về phía trước. Sắc mặt anh căng thẳng, cuối cùng quay mặt đi. Một mình Đường Khả Hinh đi bộ dọc theo con đường, đi qua nhà hát kịch, đi qua tòa nhà hành chính thành phố, lại chuyển qua quảng trường, rẽ trái mà đi về phía trước. Quả nhiên nhìn thấy gốc cây ngô đồng trước tiệm tạo mẫu. Dưới ánh mặt trời, tán cây lộ ra sức sống mạnh mẽ, còn có một gốc cây ngọc lan trắng, cành lá đang nhẹ nhàng lay động. 3 năm rồi, nhìn hình ảnh này 3 năm rồi, lúc nào cũng yên tĩnh như vậy. Đường Khả Hinh nghĩ tới hôm nay, hẹn ăn cơm chung với Tô Thụy Kỳ, mình lại đi khỏi. Không biết anh có lo lắng cho mình hay không, và anh đã trở về chưa? Cô nghĩ tới đây, liền cẩn thận cất bước, giống như thường ngày đi tới trước tiệm tạo mẫu, không dám đi vào, chỉ đứng ở dưới cây ngô đồng, nhìn xung quanh, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy anh xuống lầu, cười nói vài câu với khách hàng, thỉnh thoảng có thể thấy anh xuống lầu pha cà phê, lúc cô nhìn trái nhìn phải, trong miệng lẩm bẩm, có thể là anh vẫn chưa về. Chiếc Land Rover màu đen từ bên kia đường dần dần lái tới, chậm rãi dừng ở cách đó không xa. Tô Thụy Kỳ dừng xe, tắt máy, rút khóa, cởi bỏ dây nịt an toàn. Sau đó anh từ từ xuống xe, lại thấy phía trước có một bóng dáng quen thuộc đang đứng ở gốc cây ngô đồng, nhìn vào trong cửa tiệm. Tô Thụy Kỳ thấy thế, anh dừng mọi động tác, thu tay lại, ngồi trong ghế lái như vậy, nhìn bóng lưng của Đường Khả Hinh ở ngoài cửa sổ, ở dưới ánh mặt trời có chút gầy gò, có chút đáng thương. Đường Khả Hinh vẫn chăm chú, ngắm nhìn vào bên trong, lại nghe một hồi tiếng còi xe ở sau lưng cô làm cô giật cả mình. Cô xoay người nhìn thấy chiếc Land Rover màu đen đang dừng ở cách mình một khoảng là Tô Thụy Kỳ. Trên mặt anh đang nở nụ cười nhẹ nhàng, cô cũng rất vui vẻ cười. Tô Thụy Kỳ đẩy cửa xe, đi xuống xe, trong tay mang theo một túi sách màu trắng, đi tới trước mặt Đường Khả Hinh đưa cho cô. Cô đang đợi cái này sao? Đường Khả Hinh nhìn Tô Thụy Kỳ một lát mới nhận lấy túi sách, có chút ngượng ngùng nói. Thật xin lỗi, mới vừa rồi chúng ta đi ăn cơm tôi... Không có việc gì, Tô Thụy Kỳ mỉm cười nói. Cô có lý do của mình, không cần nói cho tôi biết đâu. Đường Khả Hinh nhìn Tô Thụy Kỳ bình thản vẫn giống như bình thường, trong lòng cô cảm thấy rối rắm, ngược lại không dám nói nhiều nữa, chỉ ôm túi sách cúi đầu không lên tiếng. Tô Thụy Kỳ nhìn Đường Khả Hinh một lúc mới nhắc đồng hồ đeo tay, nhìn đồng hồ nói. Cô tìm tôi còn có việc sao? Hôm nay tôi có chút việc bận. Có một lô hàng châu báu từ châu Âu chuyển tới. Không có, đã quay rẻ anh. Hôm nay thật vô cùng xin lỗi. Đường Khả Hinh muốn kết thúc đề tài nhưng vẫn không nhịn được hỏi một câu. Lúc nãy anh ăn cơm chưa? Tô Thụy Kỳ mỉm cười khẽ nói. Chưa, tôi không có thói quen ăn cơm một mình cho nên thường xuyên ăn chung cùng nhân viên. Tôi đã bảo nhân viên chuẩn bị cơm trưa cho tôi rồi. Không cần lo lắng. Về sớm một chút đi. Buổi chiều ánh mặt trời rất nóng. Đừng có phơi nắng. Vâng. Đường Khả Hinh nghe vậy chỉ đành gật đầu một cái, nhìn về phía Tô Thụy Kỳ nói cảm ơn một tiếng, liền xoay người im lặng đi khỏi. Tô Thụy Kỳ đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng của Đường Khả Hinh, từng bước thật mệt mỏi đi về phía trước. Anh đột nhiên buộc miệng hỏi, ngày xưa cô là người thế nào? Đường Khả Hinh đứng ở tại chỗ, nhìn con đường phía trước, cũng không có xoay người. Chẳng qua cô cảm thấy hỏi đến vấn đề này mình có phần bị tổn thương. Hai mắt của cô có chút mù mịt, suy nghĩ một lát, rốt cuộc sâu kín xoay người, nhìn Tô Thụy Kỳ cách đó không xa, mỉm cười nói. Tôi thật sự muốn quên quá khứ của mình là một người như thế nào, thậm chí tôi hy vọng quên tất cả các ký ức bắt đầu từ khuôn mặt bị hủy. Như vậy tôi sẽ không có giãy giụa, không có khổ sở, không có bi thương. Tô Thụy Kỳ nhìn cô thật lâu, Đường Khả Hinh để kiểu tóc ngắn, có chút xinh đẹp và dịu dàng cười nói. Anh biết không? Ngày xưa mẹ luôn nói với tôi, tóc tôi là đẹp nhất, vừa đen vừa bóng lại vừa dài. Thật ra tôi thật sự rất thích mái tóc dài của tôi. Nhưng lúc tôi bị hủy đi gương mặt, là anh tự tay giúp tôi cắt bỏ mái tóc dài mà tôi yêu thích nhất. Khi đó tôi biết ngay, tôi nhất định phải buông tha thứ mình thích nhất. Nếu không, tôi sẽ không sống nổi. Bởi vì lưu luyến quá khứ, đối với tôi là một chuyện rất tàn nhẫn. Tô Thụy Kỳ im lặng nhìn cô, ánh mắt của Đường Khả Hinh tràn lệ. Nhìn Tô Thụy Kỳ đột nhiên cười khổ rồi sâu kín nói. Cho nên anh hỏi quá khứ tôi là một người như thế nào? Tôi chỉ có thể trả lời anh, tôi đã quên rồi. Cô nói dứt lời liền lạnh nhạt xoay người đi khỏi. Bước chân giống như lúc ban đầu, từng bước đi về phía trước. Tô Thụy Kỳ nhìn theo bóng lưng cô, đột nhiên muốn cất bước tiến lên trước. Cuối cùng anh lại nặng nề dừng lại. Cô quen biết anh vào một chiều mùa đông. Mặc dù toàn thế giới quay lưng, nhưng vẫn có một ánh mặt trời nào đó len lỏi chiếu vào cuộc đời cô. Ông chủ, Marie từ trong tiệm đi ra, nhìn Tô Thụy Kỳ nói. Châu báu nước Pháp đã đến. Ừ, Tô Thụy Kỳ xoay người đi vào trong tiệm, sau đó đi lên lầu 3, nhìn thấy mấy tủ sắt đặt ở trước mắt. Anh im lặng đi tới, ngồi xổm người xuống, dùng mật mã mở chốt an toàn của cái tủ, từ bên trong lấy ra một viên kim cương màu lam. Nhìn kim cương ở dưới ánh mặt trời lại phát ra ánh sáng thành tím. Anh đột nhiên nhớ đến nhiều năm trước, cô nằm úp sấp ở phía sau, hôn mặt mình, cười nói. Hiện tại em trở nên xinh đẹp rồi, em có tất cả, cho nên em không muốn quá khứ của em muốn vứt bỏ nó, em không cần quá khứ của em muốn sống mỗi ngày thật vui vẻ, tương lai mới là tốt đẹp nhất. Anh nói có đúng không? Cho nên anh nhất định phải làm cho em trở nên xinh đẹp hơn. Ricky, anh có một đôi tay thần kỳ, giống như tay của thiên sứ mang đến cho em một khuôn mặt xinh đẹp, mang đến cho em hạnh phúc. Cho em tất cả, tất cả. Tô Thụy Kỳ cầm cái hộp châu báu, dựa vào tủ sắt, ngồi ở trên sàn nhà lạnh băng, nhìn một chỗ nào đó trước mặt, khẽ thở dài. Đột nhiên vào lúc này, gió êm dịu lất phất thổi đến. Tô Thụy Kỳ hưởng thụ chút gió mát mẻ, sâu kín nhắm mắt lại, muốn yên tĩnh một chút.

Tôi đến ngay. Đường Khả Hinh lập tức bước nhanh đến cất quần áo của mình trong tủ treo quần áo, nhanh chóng khóa kỹ, rút chìa khóa. Sau đó nhanh chóng chạy ào ào ra khỏi phòng thay đồ, đi ra khỏi tòa nhà dành cho nhân viên. Cô chạy nhanh về phía phòng ăn, không ngờ có một thanh niên gấp rút, núp ở trong bụi cỏ, đột nhiên kêu nhỏ, Khả Hinh. Đường Khả Hinh lập tức dừng lại, nhìn thấy Tiểu Nhu đang núp ở trong bụi cỏ, nhìn về phía mình ngoác nói, cô mau đi theo tôi. Cô mà đi theo lối đó, lối đi dành cho nhân viên đến phòng ăn, nhất định sẽ bị trễ, mau, tới đây. Mới vừa rồi tôi đã cà thẻ rồi, tôi đặc biệt xuống dẫn cô đi đường tắt. Ồ, Đường Khả Hinh nói xong, ngay lập tức đi về phía Tiểu Nhu, sau đó Tiểu Nhu kéo tay của mình, chạy rất nhanh về phía bên ngoài sân bóng, đi qua cây dừa kiểng, sau đó muốn vọt vào đại sảnh. Này, Khả Hinh lập tức kéo Tiểu Nhu. Cô lo lắng nói, không được, đây là đại sảnh, nhân viên không có nhiệm vụ, không thể đi vào. Không, không sao đâu, không có chuyện gì, chỉ cần cô cứ đi theo tôi, chính xác là không có việc gì, nhanh lên, không có thời gian nữa, còn có 4 phút thôi, hơn nữa, thẻ đục lỗ, còn có 2 phút giảm sóc. Đi thang máy đại sảnh đến nhà hàng Tây chúng ta là nhanh nhất, thang máy nhân viên rất chậm, người lại nhiều. Tiểu Nhu kéo Đường Khả Hinh bước nhanh về phía đại sảnh khách sạn, sau đó cố ý bước chậm lại đi về phía thang máy khách sạn, vừa lúc nhìn thấy có một thang máy muốn khép lại. Tiểu Nhu lập tức kéo Khả Hinh vừa xông tới vừa gọi, chờ một chút. Cửa thang máy vừa muốn đóng lại, 5 đầu ngón tay của Tiểu Nhu và Đường Khả Hinh đưa vào trong khe thang máy, giữ cho thang máy tách ra, sau đó cùng thở dốc một hơi, nhìn vào bên trong. Nhất thời mặt thay đổi, mở trừng hai mắt, hoảng sợ đến mất hồn bạt vía. Lại nhìn thấy Tưởng Thiên Lối lù lù đứng đầu tiên, dáng vẻ nghiêm nghị đang đứng ở bên trong thang máy, sau lưng là 2 người thư ký và tổng giám đốc khách sạn cùng quản lý đại sảnh vừa mới từ nước ngoài trở về. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện Cô Bé Người Tình. Quý vị like cũng như là chia sẻ nhiệt tình giúp Nguyễn Hoa với ạ. Nguyễn Hoa rất cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.